Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài được phát sóng trên website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 34 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Tóc vàng ngây người, chẳng thấy có phản ứng gì cả. Tôi lén đẩy nhẹ một cái, cậu ta mới như người vừa tỉnh mộng, cũng kêu theo. Mẹ! Mẹ tôi sửng sốt, mặt mũi thì vẫn nghiêm túc, nhưng mấy nếp nhăn nơi khóe mắt thì hơi nhếch lên, hai phần. Cái kiểu sô ta như tóc vàng bé nhỏ này đúng là không vừa đâu, ngay cả một bà cô già quái dị hung hăng như mẹ tôi mà cũng bị thu phục. Tôi giới thiệu, đây là người con đã kể với mẹ, Tô Á Văn. Để đề phòng nên đơn giản một chút, đã đến lúc sửa lại họ cho tóc vàng bé nhỏ rồi, người ta vốn dĩ cũng chẳng phải họ tóc. Tóc vàng căn bản đã trở lại trạng thái bình thường, tự động đỡ lấy túi xách trong tay mẹ tôi. Tôi nhìn lại, mặt mẹ tôi vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng nếp nhăn đã nhếch lên tới tận 5 phân rồi. 2-3 ngày sau đó rất vui vẻ, mẹ tôi là người vui vẻ nhất, ăn ngon, ở tốt, chơi vui, mua cái gì cũng hay. Nhất là đối với con rể tương lai của mình thì rất vừa ý, chỉ có một lần lén hỏi tôi. Sao mẹ cứ có cảm giác tiểu Tô ít tuổi thế nhỉ? Tôi nói dối không chớp mắt. Anh ấy vốn dĩ nhìn già queo rồi đó, nhưng sau đã đi căng da nên mới trẻ thế. Sau đó, có hôm đang ngồi ăn, mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tóc vàng thật lâu, tới mãi khi đương sự càng lúc càng lúng túng mới chịu hỏi thẳng vấn đề. Cháu làm phẫu thuật ở đâu thế? Dĩ nhiên tóc vàng chẳng hiểu gì cả. Tôi cuống quýt cứu bồ. Không phải làm trong nước đâu ạ, kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ta lạc hậu lắm. Mẹ tôi hỏi lại, thế là ở đâu? Tôi hỏi lại, thế vũ trụ là do người nước nào tạo ra ạ? Mẹ tôi gật gật đầu, có vẻ đã hiểu, cũng không khỏi tiếc nuối. Bỏ đi, mẹ không đi đâu. Ăn cơm xong, thừa dịp mẹ tôi vào nhà vệ sinh. Lúc nãy mẹ mình hỏi thế là có ý gì? Hồi đầu cậu nhóc hành xử hơi ngây ngô, càng đi xa càng thấy quen. Có khi đang đi còn rất tự nhiên khoác tay tôi trước, nghiễm nhiên biểu diễn tiết mục người đàn ông quan tâm chăm sóc, nhưng lại có cái tính đặc biệt dễ xấu hổ, dễ đỏ mặt, dễ thỏa hiệp của Sota. Không chỉ gần gũi tự nhiên mà còn bởi tính cách ngây thơ thành thật của cậu ta, ngay cả phụ huynh cũng không cảm thấy chướng mắt. Nhập vai xuất thần, ngay cả khi người không có ở đây mà vẫn gọi là mẹ. Nhưng tôi thì không nhập vai được. Mấy ngày nay toàn dùng tiền của tóc vàng, tôi đi theo nhìn mà máu trong tim cứ nhỏ ra tòng tỏng, đau khổ hỏi. Tổng cộng là bao nhiêu, cậu tính đi rồi nói lại cho tôi hay. Cậu ta sừng sốt, mặt thoáng tái nhợt đi, cúi đầu nghĩ rồi nói. Không cần. Tôi là đứa rất hám lợi, nhưng hết lần này tới lần khác, hổ thẹn lương tâm không biến mất, đã định là cái số không chiếm được lợi của người khác. Tuy cậu ta nói thế, nhưng tôi vẫn kiên trì. Không được, anh em ruột thịt còn phải rõ ràng sổ sách, huống hồ tôi là chị dâu của cậu. Cậu mở miệng tính nói gì nữa, nhưng mẹ tôi đã quay lại. Chúng tôi vội vàng mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ tôi ở tới tận ngày thứ tư thì về nhà, nói là không muốn làm lỡ dở công việc của chúng tôi. Thực ra, nguyên nhân chính xác mẹ tôi biết, tôi cũng biết. Nhưng con người và tiền bạc của tóc vàng khiến mẹ tôi khá hài lòng, cũng không thèm nhắc lại chuyện bắt tôi phải về, làm tôi mừng hết cỡ. Chỉ có tóc vàng là cô đơn nhất, tự nhiên lại cố nài mẹ tôi ở lại, làm chúng tôi toát hết cả mồ hôi hột. Cuối cùng, mẹ tôi cũng mang hết quà cáp về. Đứng ở cửa trường, tôi với Tiêu Tuyết xách hết đồ mẹ mua mấy hôm nay ra. Xe tóc vàng lại vừa bị hỏng, Tiêu Tuyết nói. Mọi người chờ ở đây nhé, cháu ra gọi xe. Tôi một tay khoác tay mẹ, một tay khoác tay tóc vàng đứng chờ. Tiêu Tuyết từ bên đường đối diện về rất nhanh, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Chỗ này là đường một chiều, xe quay đầu nhanh thôi. Nhìn tôi đang khoác tay hai người, hạ giọng nhắc nhở. Nhớ phải bình tĩnh đó. Lẽ nào nó sợ, mẹ đi rồi tôi sẽ khóc. Thế này thì đúng là coi thường tôi quá. Một chiếc taxi đi tới rất nhanh, rồi dừng ngay trước mặt chúng tôi. Tôi nói, bê cái hộp kia để ra ghế đằng sau, tôi chúng tôi cầm. Lời chưa hết đã ngừng, bởi cửa xe đã mở ra. Người xuống xe áo quần thẳng thớm như mới, ánh mắt lạnh lùng như hồ nước ấy là Tống Tử Ngôn. Tôi đơ người, tóc vàng cũng đơ người, chỉ có mẹ tôi hoàn toàn không biết gì hết. còn xách cái túi trên đất đi tới cạnh xe. Tôi chậm chạp quay đầu sang nhìn Tiêu Tuyết một cái, mới phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái của nó hóa ra là thông cảm, vô cùng thông cảm với tôi. Tôi vội vàng buông bàn tay đang khoác tay tóc vàng, đứng nghiêm. Thực ra, trừ mẹ, ba người chúng tôi đều đứng thật nghiêm. Chỉ có mẹ tôi không biết gì, cứ cúi người xách đồ. Tống Tử Ngôn cũng tới gần, làm như không quen chúng tôi, cũng bê đồ đi tới cạnh xe. Chúng tôi ba mặt nhìn nhau, hắn ta tính làm cái gì đây? Tóc vàng ngồi phía trước, tôi, mẹ và Tiêu Tuyết ngồi ghế sau. Bầu không khí trong xe rất quái dị. Mẹ tôi lại lần nữa không biết sợ là gì, xem xét Tống Tử Ngôn, rồi giật mình tỉnh ra. Con gái này, mẹ vẫn nghi ngờ con thuê một người tốt như thế đóng giả làm con rể cho mẹ coi. Giờ mẹ tin thật rồi. Thành phố lớn nhiều người tốt quá nhỉ, ngay cả tài xế taxi cũng có dáng vẻ này. Tôi với Tiêu Tuyết không dám trả lời, chỉ có thể cười khổ. Mẹ tôi nhìn lại Tống Tử Ngôn, càng thêm xúc động, còn vỗ vỗ lên ghế của tóc vàng, chân thành nói. Tiểu Tô này, xem ra cháu còn phải tiếp tục rèn luyện nữa, khí thế của cháu còn kém một phần đó. Lúc len lén quan sát, từ Tiểu Tô của mẹ phát ra, mặt Tống Tử Ngôn cũng đen đi một phần. Cuối cùng cũng tới nhà ga, mấy người chúng tôi xuống xe, còn chưa kịp thở phào đã thấy Tống Tử Ngôn cũng xuống theo, nói với mẹ tôi. Để cháu tiễn mọi người lên tàu. Mẹ tôi lần thứ hai xúc động lắc đầu. Đúng là xã hội cua đồng, ngay cả ngành dịch vụ cũng cua đồng như thế. Ngành dịch vụ có cua đồng hay không thì tôi không biết. Dẫu sao, lát nữa về, tôi nhất định sẽ bị cua đồng. Tàu âm âm chuyển bánh, mang theo bà mẹ già của tôi. Trên sân ga chỉ còn lại ba đứa chúng tôi đang muốn che giấu vụ việc. Thêm một Tống Tử Ngôn lạnh lùng như tủ đá. Tiêu Tuyết nhìn quanh một lát, cười gượng. Mấy người cứ trò chuyện trước đi nhé, tôi đi vệ sinh. Đúng là tên đào ngũ không có nghĩa khí gì hết. Tóc vàng nhìn qua nhìn lại chúng tôi một lát, mở miệng, rồi lại im lặng. Cuối cùng cũng tìm một lý do rút lui nhẹ nhàng. Người chịu đựng càng ít thì áp lực càng lớn, chỉ còn lại tôi đứng cười khổ. Cuối cùng, tôi thực sự không chịu nổi áp lực tinh thần này nữa, đành gượng cười hai tiếng. Ha, không ngờ tổng giám đốc còn có nghề tay trái. Điệu cười này không thể tiếp tục được nữa, vì ánh mắt của Tống Tử Ngôn đã có thể giết được người. Tôi rụt đầu lại, tiếp tục đứng kiểu đà điểu. Mãi thật lâu sau, giữa tiếng người ồn ã, tôi nghe được tiếng thở dài của hắn, âm thanh đầy vẻ bất lực vang lên bên tai. Tần Khanh, rốt cục là em quá ngốc hay là tôi quá thất bại đây? Đương nhiên là vế sau rồi. Tôi ngẩng đầu đang muốn trả lời thì thấy ánh mắt phẫn nộ của hắn, chỉ có thể là tiếp tục giả ngây. Bỏ đi. Hắn kéo tay tôi. Đi theo anh. Tôi cùng hắn đi vào trung tâm mua sắm nổi tiếng gần đây. Vừa đi vào đã bị ánh vàng lóng lánh bên trong đâm cho đau cả mắt. Trước đây tôi vẫn không hiểu tại sao con gái lại mê muội đồ trang sức tới vậy. Nhưng vừa nhìn những thứ lóng lánh được bày trong quầy, trong lòng tôi chỉ còn một ý nghĩ, muốn quá trời. Đến trước một quầy trang sức, Tống Tử Ngôn nhìn liếc qua bên trong rồi dừng lại, nói. Chọn lấy một cái em thích đi. Tôi nhìn đống nhẫn bên trong đang vẫy những cánh tay bé xíu nuốt nà với tôi, đau lòng hỏi. Chỉ có thể được một cái thôi ạ. Mặt Tống Tử Ngôn đen lại, tôi vội vàng cúi đầu chọn. Cái này nhìn đẹp, nhưng cái bên cạnh đó cũng rất đẹp. Nhưng mà cái ở trên kia thì cũng rất rất đặc biệt. Chọn nhiều cũng là không chọn gì hết. Cuối cùng thì bây giờ tôi đã hiểu ra, dù lấy cái nào cũng đều đau lòng, tiếc nuối. Thế nên tôi chọn một cách an toàn nhất, quay sang cô bé bán hàng nói. Lấy cho tôi xem cái đắt nhất. Tống Tử Ngôn liếc nhìn tôi, mặt vẫn tỉnh bơ. Cô bé đứng quầy nhanh chóng đem ra một cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn rất vừa ý. Tôi đang tính lấy ra thì Tống Tử Ngôn thủng thẳng nói một câu. Để đó cho anh. Ngón tay thon dài của hắn gỡ chiếc nhẫn ra, một tay cầm tay trái của tôi, tay kia chậm rãi đeo nhẫn vào. Tôi nhìn dáng dấp cúi đầu chăm chú trông đẹp trai của hắn, ngón giữa tay trái tê dần dần như có một dòng điện chạy từ đầu ngón tay tới tận đỉnh đầu, không kìm được lắp bắp. Anh không có ý đó chứ? Hắn liếc nhìn tôi, cảnh cáo. Nếu em còn nói chuyện gì ngốc nghếch, anh có thể đảm bảo số phận của em sẽ rất thảm thương. Cái gì mà số phận với chả số phận, tôi không thèm để ý. Trong lòng đang mừng muốn chết đây này, nhưng bản thân không dám quá tin tưởng. Vẫn hỏi tiếp. Ý của anh là ý đó? Hắn ừ một tiếng mơ hồ. Anh không nói thì làm sao em biết được chứ? Anh không nói thì làm sao em dám tin đây? Tôi kéo tay áo hắn, vẫn chưa chịu buông tha. Là ý kia đó hả? Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. Chính là thứ em đang nghĩ đó. Tôi mừng như điên, hận không thể leo lên trên quầy hàng, dang rộng hai tay đón gió hết dài. I'm the king of the world. Nhưng phải cẩn thận xác nhận. Anh biết chuyện em đang nghĩ là chuyện đó đó sao? Mặt hắn xám xịt. Chỉ cần đầu óc em bình thường thì chắc chắn là ý đó. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Tuy rằng đầu óc tôi thông minh hơn người thường chút đỉnh, nhưng tuyệt đối bình thường. Thế nên lại tiếp tục mừng như điên. Cô bé bán hàng cũng buồn cười vì kiểu nói chuyện ý tứ đó của chúng tôi nên khẽ cười trộm, nhưng vẫn không quên kinh doanh. Quý khách đã chọn được nhẫn rồi, xin mời tới quầy thu ngân thanh toán. Tống Tử Ngôn rút thẻ tín dụng ra, cô bé bán hàng tốt bụng giúp chúng tôi đi thanh toán. Tôi sung sướng nhìn chiếc nhẫn, thừa dịp quanh đó không có ai, lén lén hỏi một câu. Tống Tử Ngôn, em có thể hôn trộm anh một cái được không? Hắn giật mình, tự nhiên cũng nghiêm trang đáp lại. Được. Đáng tiếc, động tác của cô bé tốt bụng kia quá nhanh, chòm chớp mắt đã quay lại. Cái hôn trộm bị hoãn, nhưng tâm trạng vẫn phơi phới, tới tận nhà vẫn cười hỉ hả. Vào nhà, Tống Tử Ngôn cởi áo khoác, ngồi xuống sofa. Tôi đã đi qua đi lại mấy lần mới phát hiện ra hắn chẳng làm gì hết, chỉ ngồi ở sofa, nhìn tôi vẻ rất mờ ám. Tim tự nhiên nhảy lên một cái, nhìn ánh mắt như đòi đợi này của hắn, không lẽ là hối hận rồi. Tôi vội vàng giấu biệt tay trái ra đằng sau. Qua đây. Hắn phát hiện ra động tác của tôi rồi. Tôi bĩu môi chậm chậm đi qua. Đưa đây. Hắn nói. Tôi giả ngốc. Cái gì? Hắn hé miệng. Cái ở cửa hàng ban nãy đấy. Tôi khóc. Không phải chứ. Hắn gật đầu, quả quyết. Quả nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tất cả đều là hư không. Tôi rơm rớm tháo nhẫn ra. Hắn nhìn tôi tò mò. Em đang làm cái gì đấy? Còn không phải do anh nói một đằng là một nẻo à? Tôi ái oán nhìn hắn, ngẩn người ra, lần thứ hai mặt hắn đen đi. Anh không nói cái đấy. Không phải cái đó. Nghĩ thật kỹ một chút, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, nếu bản thân người bị hôn trộm đã chủ động yêu cầu, tôi đây cũng không khách khí nữa. Rất lâu sau, tới khi đã lấy lại nhịp thở, tôi nhìn trần nhà và tổng kết kinh nghiệm rèn luyện. Khởi đầu tốt là thành công được phân nửa, cho nên rèn luyện lần này rất thê thảm. Lần đầu tiên chủ động tiếp xúc thân thể, dũng khí có thể tăng, nhưng cuối cùng vẫn là số phận bị áp đảo. Con đường cuối cùng của đại học, cầm bằng tốt nghiệp, mặc đồ cử nhân, chụp ảnh tốt nghiệp. Có lẽ môi trường đại học cũng là một xã hội thu nhỏ, tình cảm không thể thuần khiết được như hồi tiểu học, trung học. Cũng có thể vì năm thứ tư này phải lăn lộn, khiến người ta phải dựng lớp hàng rào bên ngoài trái tim. Cho nên, dù người có buồn, có tiếc, có lưu luyến, nhưng không ai khóc, chỉ chụp ảnh điên cuồng. Cả lớp tôi, cả phòng ký túc xá, mấy người bạn thân ở đại học đều hăng hái chụp ảnh ở trường, cổng, căng tin, phòng học, sân thể thao, ngay cả nhà vệ sinh ở ký túc xá cũng không tha. Chụp xong ảnh, mọi người đều lần lượt rời trường, chúng tôi đứng ở cổng trường tiễn từng người một. Mỗi lần tiễn là vắng đi một người, tiễn tới lần thứ tư, chỉ còn tôi với Tiêu Tuyết trở về. Im lặng một lúc rất lâu, nó mới mở miệng. Tao cũng phải về rồi. Tiểu Tuyết quyết định về quê, không phải vì công việc khổ cực mà bỗng nhiên thấy chán. Nhìn ảnh dòng họ của nó ở quê, thế nào cũng có địa vị hô phong hoán vũ. Mà nó ở nhà lại là chủ nhân hô phong hoán vũ. Ở đây thiếu việc làm mà lương lậu lại càng tệ. Nhưng theo tính tình của Tiểu Tuyết, lúc đầu việc nhìn sắc mặt người ta mà sống cũng còn được. Tới khi không còn nhiệt tình thì chán. Tranh đoạt chức quyền, quan hệ với người khác, lợi ích chính là những thứ khiến nó rất ghét. Như lời của nó thì, không có vận may như tôi, may mắn sẽ gặp được một người che chở cho để nó được thoải mái làm việc, tránh xa thị phi, cho nên sẽ không phải chịu đả kích, quay lại đả kích người khác. Tôi hiểu, lúc có thể là một con thiên Nga, chẳng ai muốn làm Hải Âu. Chuyển Hải Âu lại thành thiên Nga, là tấm vé tàu 4 giờ chiều ngày mai. Tôi và Tống Tử Ngôn đi tiễn nó. Hầu hết đồ đạc của nó đã gửi về trước, chỉ còn mấy thứ lặt vặt được Tống Tử Ngôn lái xe đem tới. Đứng đợi ở sân ga, còn muốn cười thật vô tư, cố gắng cười thật vô tư. Nó nhìn cái nhẫn trên tay tôi, vẫn đùa như trước. Ôi chà, giờ sao cũng là vợ người ta rồi, lúc nào có em bé phải nhớ để tao làm mẹ nuôi đó. Tôi gật đầu. Yên tâm, tiền mừng tuổi của mày sao bỏ đi được. Nó cười hi hi gian xảo. Con mày là con nuôi của tao, thế lão Tống nhà mày có được tính là chồng nuôi của tao không? Tôi bừng tỉnh, cũng cười hì đáp lại. Thế thì mắt mày cũng phải tinh tường một chút, tao không muốn nghĩ tới việc không mang được chồng nuôi tương lai của tao đi. Nó an ủi tôi, yên tâm, mắt tao cũng không kém. Yên tâm, mắt tao cũng không kém như lão Tống đâu. Con ranh này còn đâm chọc tôi. Tôi rất muốn đâm lại một nhát, nhưng nhìn gương mặt tôi đã nhìn suốt 4 năm trời vẫn chưa biết chán, môi mấp máy, nước mắt đã dâng lên trước, bèn dụi dụi mắt. Chậc, sao gió sân ga lớn thế chứ? Nó cũng lau mắt. Bụi nhiều thật. Hai chúng tôi không ai khóc cả, chỉ là liên tục dụi mắt thôi. Cuối cùng tàu cũng tới, lúc hai đứa hạ tay xuống, mắt đã như mắt thỏ, vì phải băng qua đường, không thể ở lâu, nó chen lên trước. Còn tôi đứng lại. Tôi biết chỗ ngồi của nó cạnh cửa sổ là cửa sổ bên chỗ tôi đang đứng. Nhưng mãi cho tới khi tàu chuyển bánh, nhìn thấy cả toa cuối, nó cũng không chịu vẫy tay qua cửa sổ chào tạm biệt với tôi. Chắc là không kịp, bởi vì nó cũng khóc như tôi, cho nên không có thời gian. Ngực áo Tống Tử Ngôn bị tôi khóc ướt một mảng lớn. Thật lâu sau, hắn mới khẽ vuốt tóc tôi, nói: Được rồi, về đi em. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi về, rời khỏi cái nơi chen chúc mà buồn thương này. Từ nhỏ tới lớn, người từng gặp càng lúc càng nhiều, mà người rời xa cũng càng lúc càng nhiều. Từ trưởng bối đầu tiên trong nhà tôi qua đời, khi đó tôi còn chưa biết cái gì gọi là qua đời, tỉnh tỉnh mê mê bị mẹ kéo tới đứng trước linh đường, nhìn người trong tấm ảnh rất quen thuộc. Tới lúc càng nhiều người rời bỏ, người khác rời bỏ tôi rời bỏ người khác. Chậm chậm, càng lúc càng lặng, càng lúc càng quen. Nhưng luôn có những người khiến cho người ta phải luyến tiếc như thế. May là vẫn còn những người sẽ không dễ dàng rời bỏ. Giữa biển người mênh mông, tôi nhẹ nhàng nắm tay Tống Tử Ngôn. Hắn như không để ý, nhưng lực trên tay càng lúc càng mạnh, chặt như thế. Chiếc nhẫn trên tay cọ vào phát đau, nhưng trên môi vẫn không thể ngăn được nụ cười đang hiện lên. Tới giữa tháng 6, công ty bắt đầu bận rộn, bởi khi ấy đã là giữa năm. Các loại báo cáo, họp giữa năm, kết toán đều đang tiến hành. Trải qua một tuần như địa ngục, cuối cùng bận rộn cũng qua, may là còn có một bữa tiệc rượu coi như đền bù. Tiệc rượu không quan trọng, quan trọng là tiền thưởng nửa năm của mọi người trong tiệc này. Mà đối với tôi, còn có một ý nghĩa khác, chạm tay vào chiếc nhẫn, tôi cảm thấy nên khoe khoang một chút. Công ty là của Tống Tử Ngôn, dù sao tôi cũng được coi như bà chủ tương lai rồi, thế nên để cho bọn họ hiểu rõ. Nên tới nịnh bợ đắt kỷ hiện đại tôi đây, tôi cũng muốn nếm thử mùi vị được hô phong hoán vũ, tốt nhất là cũng có thể kiếm thêm tí màu mè nữa. Quyết định như thế, tôi sớm bắt tay vào chuẩn bị. Một bộ tiểu lễ phục tuyệt đẹp, bình thường, dù tôi có đi thử đồ cả ngàn lần cũng sẽ không bỏ tiền ra mua, nhưng vì cơ hội này, tôi nghiến răng quyết định mua. Bộ tiểu lễ phục kết hợp với một đôi giày cao gót tinh tế trước đây vẫn khiến tôi chùn bước. Xoay quanh một vòng trước gương. Trừ việc eo có hơi bánh mì, ngực có hơi lết thì những chỗ khác đều rất hài lòng. Còn cố gắng trang điểm thật đậm, trước vẻ kinh ngạc của Tống Tử Ngôn, tôi nghĩ hiệu quả cũng không tồi. Có điều đi đứng không vững, cứ khập khà khập khiễng. Tôi khoác tay hắn đi siêu vẹo, còn không quen tranh thủ quyền lợi. Đợi lát nữa có vũ hội, ha ha. Hắn chỉ ừ một cái, không nói thêm. Với chỉ số thông minh của hắn, cứ nói bóng gió với hắn thì cũng không ổn, thế nên tôi nói thẳng tuệt. Đợi lát nữa anh tới mời em nhảy nhé. Hắn hỏi. Em biết nhảy à? Tôi nghĩ một lát, thành thực lắc đầu. Nhưng giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, giữa ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn chùm, khiêu vũ với người mình yêu thương, giống phim thần tượng, quá lãng mạn, tôi vẫn kiên trì bám trụ. Vậy thì anh cứ dìu em đi, không phải hai người cứ bước qua bước lại là được à? Hắn ngừng một lát, hình như hơi dao động, rồi liếc qua đôi giày cao 7 phân của tôi, lại kiên quyết lắc đầu. Tôi tức, đang muốn me nheo thêm thì cửa hội trường đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi cùng vào hội trường, bên trong trang trí tao nhã mà rất tráng lệ. hầu hết nhân viên trong công ty đã tới. Tống Tử Ngôn đi qua, không ít người chào hỏi. Tôi đi phía sau, âm thầm tính toán đưa tay lên vén tóc. Hận không thể đặt một mũi tên màu đỏ chỉ vào tay. Nhìn ở đây, nhìn ở đây, nhìn ở đây này. Đúng là công sức không phụ lòng người. Mấy đồng nghiệp nữ tốt bụng đều suýt xoa. Wow, đẹp quá. Rồi vội hỏi, mua ở đâu đấy? Rất ước ao. Nếu sau này XX có thể tặng tôi một chiếc nhẫn như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng lúc mấy người đó suýt xoa thăm hỏi mơ ước xong rồi, tuy lòng ham hư vinh của tôi cũng được thỏa mãn đôi chút đó, nhưng cái câu nặng đô nhất, ai tặng thế thì chẳng ai thèm hỏi. Việc này khiến cho nỗi chờ mong được hô phong hoán vũ, được hối lộ đã bị đả kích trầm trọng. Tôi bực bội đi tới chỗ để đồ ăn, đi ăn để chút bực. Vừa hay băng vệ sinh tỉ tỉ cũng bưng khay tới lấy bánh ngọt, liếc chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, không suýt xoa cũng chẳng hỏi thăm, chỉ rất thân tình lắc đầu thở dài một cái. Hay, tình yêu tới nhanh đi cũng nhanh, đối với phụ nữ mà nói, chỉ có một thứ là vĩnh viễn mà thôi. Tôi đang nhai thức ăn, chưa kịp cả thì chị ta đã nói luôn. Đó chính là băng vệ sinh, từ lúc làm thiếu nữ ngây thơ tới lúc cô thành bà lão, vẫn làm bạn không rời xa. Không vứt đi, không từ bỏ. Mỗi khi cô cần, nó sẽ nằm im trong siêu thị ngoan ngoãn chờ cô sử dụng. Cho dù ở siêu thị này không tìm thấy, siêu thị ở cạnh cũng sẽ có. Đây là quy luật tồn tại vô cùng vững chắc. Bảo vệ cô, bảo vệ chuyện mỗi tháng của các cô. Tôi thực sự là không nhai nổi nữa. Sám mặt bưng khay thức ăn chuyển tới một góc nhỏ. Vừa hay thấy tóc vàng cũng bưng khay ngồi ở bồn hoa trong góc. Nhớ lần công ty đón nhân viên mới, lúc đi ăn cũng là lúc gặp được hai người bọn họ. Lần này cũng như thế, khoảng thời gian mấy tháng dường như chẳng có gì thay đổi. Thực ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, không khỏi có chút sụt sùi. Thế nên tôi đi qua đó, khẽ đá đá cậu ta. Tóc vàng đang chăm chú ăn, ngẩng lên nhìn tôi rồi dịch qua một bên, chừa chỗ cho tôi ngồi xuống. Trong sân có gió mát trăng thanh, xa thêm chút nữa có ánh đèn rực rỡ, có thức ăn ngon, còn mong gì hơn nữa. Chúng tôi cùng ngồi ăn, ăn được một nửa. Bỗng nhiên tôi nhớ ra, ăn hết khay thức ăn này, chắc cái bụng đã tròn lại càng tròn mất, bèn vội vàng ngừng lại. Nhưng nhìn thức ăn trong khay, thực sự có muốn ngừng cũng chẳng được, đành đưa cho tóc vàng. Ăn dùm đi. Cậu nhìn tôi một lát, chẳng nói gì, chỉ nhận lấy. Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi mừng hết xiết. Cứ nói chị dâu với em gái chồng là kẻ địch, với em trai chồng là người thân. Tống Tử Ngôn không có em gái, nhưng cũng có tóc vàng đây. Lời ấy xem ra cũng có một nửa là sự thật. Tay chống cằm, tôi dịu dàng nhìn cậu nhóc. Yên tâm, sau này chị dâu sẽ thương chú mà. Cậu ta đang ăn, ngước mắt nhìn tôi mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơi trên chiếc nhẫn tay tôi thì ảm đạm đi vài phần. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu xuống chiếc nhẫn trên tay trái mình, không kìm được lắc lắc tay khoe, đẹp chứ? Cậu ta thu ánh mắt lại, nhìn vào khay thức ăn trên đầu gối, gật đầu. Ai cũng thế. Tôi nổi giận, hỏi tôi là ai tặng mau. Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh đèn sau lưng tôi in trong mắt cậu, như ánh trăng in trên nước hồ, dập dềnh vỡ ra, lạnh lùng bi thương. Tôi nhìn tới ngây người. Cậu ta cười, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa hồ có thể tan đi trong gió, nhưng vẫn hỏi theo lời của tôi. Cái ấy là ai tặng thế? Tôi gật đầu thỏa mãn, giọng cũng kêu hẳn lên. Tổng giám đốc tặng đó. Cậu ta cụp mắt xuống. Ừ, chúc mừng. Vốn nghĩ đó là chuyện rất vui sướng, nói thẳng ra rồi lại thấy bản thân hơi quá trớn, thậm chí còn tự thấy rất khinh bỉ. Xem ra kỹ thuật ỷ thế bức ép người này tôi không làm nổi rồi. Tôi thở dài nhìn cậu. Ai, xem ra cái số tôi không được làm hồ ly rồi, cho nên không mượn được uy. Cậu ta không nhìn tôi, nhìn ra cái ánh đèn ngoài sân, giọng khẽ khàng như tự nói cho mình nghe. Thực ra có lúc tôi ước được như anh ấy, luôn biết bản thân muốn gì rồi ra sức thực hiện. Còn tôi lần nào cũng chậm một bước, tới khi đã hiểu thì không còn kịp nữa rồi. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu nhóc, Tống Tử Ngôn đang đứng giữa một đám người, nhìn lại ánh mắt lạnh lẽo của tóc vàng, bỗng thấy nỗi thương cảm dâng lên trong lòng. Có lẽ làm con riêng đều đa cảm thế này. Cho nên tôi an ủi cậu ta. Không sao, không sao, rồi sẽ có cơ hội thôi mà. Mà không có cơ hội thì ta cũng có thể tạo ra cơ hội chứ. Cậu ta cười khổ. Thật à? Tôi trịnh trọng gật đầu, kiên quyết.